Chương 1455, từng bước kinh tâm, nhân yêu đánh cờ. Đứng lại, ngươi này lão quan, vì sao tự tiện xông vào ta Hoa Quả Sơn cái kia Thái Bạch điều động đám mây giáng lâm Hoa Quả Sơn địa giới, QNZ không biến mất thân hình, trong nháy mắt liền bị một đám khỉ con vây nốt. Các vị chậm đã động thủ, chậm đã động thủ, bần đạo chính là 33 tầng trời thiên đế bệ hạ sai phái tới thấy hầu vương đối mặt run dế bình thường khỉ con, Thái Bạch mèo già hoa cáo, cũng không cao cao tại thượng, trái lại bình dị gần gũi. Hóa ra là thiên đình đến, muốn gặp nhà ta đại vương, ngươi mà đi theo ta đi một đám khỉ con vây quanh Thái Bạch, hướng về cái kia Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động bên trong đi đến. Lúc này Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động bên trong 7 vị chuẩn yêu thần chính đang uống rượu mua vui, chợt nghe một cái khỉ con đi tới nói, đại vương, ngoài cửa đến rồi một cái lão quan, nói là thiên đình đến, muốn cầu kiến đại vương. Một bên Giao Ma Vương nghe vậy khịt mũi con thường, hóa ra là cản thiên cái kia bắt con vô dụng sai phái tới sứ giả, trực tiếp đem đuổi ra ngoài chính là. Chấm đã, ta nhìn vẫn là đem trưng lộ tốt, QNZ cho thiên đình một chút sắc mặt nhìn, gọi nhân tộc biết ta yêu tộc lợi hại như ma vương cười gằn, trong mắt sát cơ từng trận. Ha ha ha, hai vị ca ca mà đừng nói cười, tiểu đệ đối với thiên đình rất hiếu kỳ, chính suy nghĩ hai ngày nữa đi trên trời đi một chút, bây giờ nếu là thiên đế phái sứ giả lại đây, cái kia liền đem mời đến tự thoại. Ngộ không nếu mở miệng, mọi người không tốt phản bác, dù sao ngộ không là vô thượng cường giả, hiện tại bất quá là mất đi ký ức. Tạm thời rơi xuống cảnh giới thôi, ngoại trừ một bên bằng ma vương, mọi người hữu tâm phản đối, không muốn cùng thiên đình kéo lên quan hệ gì, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể dầu dĩ bị. Chính nói, đã thấy có tiểu yêu đem Thái Bạch xin mời vào, cái kia Thái Bạch mặt nam đứng lại, nhìn ở đây 7 vị yêu tộc chuẩn vô thượng cường giả, nhất thời trong lòng hồi hộp một hồi, tờ hờ ơ mở nọ y, có gì đó không đúng ai trong lòng tuy rằng cảm thấy không đúng, nhưng trên mặt vẫn không chút biểu tình, không hổ là ông tổ nhà họ Ngụy. Mèo già hóa cáo sống mở ơ y chu cờ van ở năm, đáng giá ngọc độc tú loại liền đem nô dịch, cái kia Thái Bạch ở mặt nam đứng lại, sau đó quay về hầu vương thi lễ, xin. Chào đại vương, ta là thiên đế dưới trướng Thái Bạch đạo nhân, nay phụng thiên đế chiêu an thánh chỉ hạ giới, xin ngươi trên trời, bái bị tiên lục. Nghe nói lời ấy, mọi người đều biến sắc, nộ không nhưng cười hì hì cấp trước một bước mở miệng, ngăn chặn còn lại mấy vị chuẩn vô thượng cường giả miệng, đa tạ lao tinh giáng lâm. Chuẩn bị yến hội khoản đãi nộ không nói. Nộ không lời ấy hạ xuống, ngoại trừ hồ đồ không biết bằng ma vương, còn lại mấy vị yêu vương đều là sắc mặt manh biến, nộ không vẫn không biết, vẫn cười hì hì nhìn Thái Bạch. Thánh chỉ tại người, không dám ở lâu, xin mời đại vương đồng hành, cần phải vinh thiên chi sau. Ở thông dòng tử cu nở dê Thái Bạch nhìn còn lại 5 vị chuẩn yêu thần cái kia phó muốn giết người hất bàn vẻ mặt, nguyên bản muốn lưu lại ăn uống một phen, dù sao Hoa Quả Sơn phúc địa bên trong các loại kỳ chân không ít, nhưng nhìn mọi người cái kia phó giết nhân vẻ mặt. Vẫn là sáng suốt từ chối hiểu không mời tiệc. Không lùi không lùi thừa đến thăm, lão tôn vậy thì theo ngươi trên trời gặp mặt bệ hạ ngộ không nói. Thái Bạch nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, một bên Như Ma Vương dầu dĩ nói, ngộ không hiền đệ, hà tất đi trên trời bái cái kia đồ bỏ thiên đế, ta yêu tộc có yêu thần trí thượng, chúng ta QNZ là vô thượng bên dưới sự tồn tại vô địch, hà tất đi bái một cái mắt con vô dụng. Cực đúng, chúng ta tại hạ giới chiếm núi làm vua chẳng phải là khoái hoạt, làm sao trên trời đi bị người ràng buộc. Nơi nào có trên thế gian thoải mái, hà tất cho mình tìm một cái đại lao ra quản giao ma vương QNZ ở khuyên bảo. Các vị chuẩn yêu thần nghị luận sôi nổi, cái kia Thái Bạch một đôi mắt nhìn bạo viên, lặng lặng đứng ở nơi đó không dám nói chen vào. Lúc này nếu là mình dám nói cái gì khuyên lơn, tất nhiên sẽ bị nổi giận bên trong mọi người cho xé thành mấy phần. Các vị ca ca bình tĩnh đừng nóng, lao tôn ta đối với thiên cung rất hiếu kỳ, nếu là thiên cung là cái nơi đến tốt đẹp. Ngày sau QNZ hảo thu xếp hầu tử hầu cháu cùng với các vị ca ca, lão tôn ta đi một chút sẽ trở lại ngộ không vui cười, không chút nào đem mọi người khuyên can để ở trong lòng, theo cái kia Thái Bạch đi ra Thủy Liêm Động, trực tiếp hướng về 33 tầng trời chạy đi. Thủy Liêm Động bên trong, nhìn ngộ không trên trời, các vị chuẩn yêu thần nhất thời biến sắc, nhưng cũng e ngại mặt mũi, không hề nói gì, chỉ là dầu dĩ uống rượu không để cập tới. Trong hư không, Thái Bạch trong mắt màu đen hoa sen lấp lóe, biểu hiện trong giây lát biến đổi. Không được dấu vết nhìn ở mặt trước sông lên trước, hướng về 33 tầng trời mà đi ngộ không, khe khe thở dài, chu nở dê dô y âm ti tính toán, tâm viên khó phục, ngày sau sợ là còn muốn gặp phải không ít chuyện đoan. Ngộ không theo Thái Bạch đi vào cửa Nam Thiên, quan sát vãng lai cảnh sắc, nhảy nhảy nhót nhót, trinh hoa thôn thảo, một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, Thái Bạch cu nở dê không rủ, chỉ là theo ngộ không phía sau, không ngừng dẫn đường, xuyên qua từng tầng thiên giới bình phong, thẳng vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Ồ! Này Lăng Tiêu Bảo Điện mặt trên lại còn có thiên giới, nhưng lại không biết là phương nào thiên giới nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện cửa lớn, nộ không đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào mặt trên MITNG thiên đạo. Thái Bạch nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, trong thiên đình, tự nhiên là thiên đế bệ hạ làm đầu, nhưng bệ hạ bên trên MITNG trời bên trong ở tôn lão, có loài người chín đại vô thượng cường giả, càng có khai thiên tích địa diệu tú đại thần ở lại 33 tầng trời, định địa thủy phong hỏa, chấn thủ toàn bộ 33 tầng trời, chỉ là cái kia diệu tú đại thần sau khi ngã xuống, 33 tầng trời không người ở lại. Mấy ngàn năm trước cái kia 33 tầng trời bên trong một tia nguyên khí đạt được 33 tầng trời gia trì. Hóa hình mà ra, vừa vận chịu đến đan đạo khí vận gia trì, gọi là Thái Thượng Lão Quân, trời sinh luyện tha nhờ đan đạo đại năng nhân vật, tuy rằng không thể luyện chế trường sinh bất tử thần dược, nhưng QNZ không phải chuyện nhỏ, đã căn cứ Diệu Tú Thiên Tôn bản chép tay xuyên ngộ ra luyện đan tuyệt diệu, khoảng cách trường sinh bất tử thần dược QNZ bất quá là gang tấc trong lúc đó, chỉ cần cơ duyên vừa đến, liền có thể đột phá tầng kia quan hải. Là lấy thái thượng ở trong thiên đình địa vị. Cao thượng, coi như là nhân tộc chín đại vô thượng cường giả thấy cũng phải lễ nhượng 3 phần, thiên đế bệ hạ càng là muốn lễ kính 5 phần. Nói tới chỗ này, Thái Bạch lén lút bám vào Ngộ Không bên tai nói, kỳ thực rất nhiều người đều nói, cái kia thái thượng lão quân là Diệu Tú Thiên Tôn ngã xuống thời gian, một tia tinh khí trở về 33 tầng trời, hóa hình mà ra, chỉ là không có nhân có thể khảo chứng thôi, ngươi nếu là gặp phải thái thượng nói quân, tuyệt đối không thể làm cản. Nghe xong Thái Bạch cái kia Ngộ Không vò đầu bức thai nói, Diệu Tú là gì nhân vì sao bản tọa chưa từng nghe nghe. Nhìn Ngộ Không một chút, ông tổ nhà họ Ngụy cười lạnh, trong lòng lẽ nào, ngươi mới sinh ra mấy năm, ngươi chưa từng nghe nói nhiều chuyện đi tới. Trong lòng mặc dù là như vậy nghĩ tới, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, nếu là ngày sau kẻ này khôi phục ký ức, có chính mình quả ngon ăn. Diệu Tú Thiên Tôn việc, sau đó bàn lại, chúng ta tiên tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong triều kiến Đại Thiên Tôn đi, ông tổ nhà họ Ngụy nói. Được được được. Chúng ta đi triều kiến Đại Thiên Tôn, QNZ hảo mưu cái việc xấu, cảm tạ Đại Thiên Tôn tuyên ta trên trời Ngộ Không cười vui vẻ cười liền đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Nói, đã thấy Thái Bạch nắm lấy Hiểu Không, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện trước đại môn cao giọng hô quát, thần phụng chỉ hạ giới, đã tuyên yêu tiên đến. Càn Thiên nghe vậy ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Bảo Điện trí cao thần vị, thủy mi mắt, mặt không chút thay đổi nói, Ca Y Na Ho là yêu tiên. Ngộ Không nghe vậy không người trả lời, Lao Tôn chính là. Nhìn thấy Ngộ Không hành động như vậy, một bên chín đại vô thượng tông môn tu sĩ đều là cười gằn, lại nghe một vị thần linh đứng ra quát lớn nói, cái này giá hầu, làm sao không bái phục tham kiến, sao dám như vậy trả lời Lao Tôn chính là, nhưng đáng chết, nhưng đáng chết. Nay thần linh tuyệt đối là không có mạnh khỏe tâm, Ngộ Không tiền thân chính là đường đường vô thượng cường giả, cùng các vị yêu thần, giáo tổ cảnh giới ngang ngửa, Nê U La Tờ Hờ Ơ Tờ Sư gọi quỳ lệ trả lời, Càn Thiên phiền phức nhưng lớn rồi, thiếu không được các vị yêu thần thẹn quá thành giận. Cùng Càn Thiên điểm vị đắng nếm thử, Ngộ Không nếu là hạ bái vấn đáp, cái kia đánh có thể là các vị yêu thần mặt mũi, biểu thị các vị yêu thần thấp nhân một đầu. Nhìn cái kia hạ bái Ngộ Không, Càn Thiên hơi giật giật thân thể, có chút đứng ngồi không yên, trong hai mắt thần quang lưu chuyển, thật không nghĩ tới, năm đó bá đạo vô biên bạo viên yêu thần, lại rơi vào như vậy đất ruộng, quả thật là tùy vào số mệnh. Càn Thiên muốn rửa dẫm các vị yêu thần chống đỡ, hơn nữa này Ngộ Không tuy rằng mất đi ký ức, rơi xuống cảnh giới, nhưng dù gì cũng là chuẩn vô thượng cảnh giới, là lấy không dám bắt tội, thanh âm ôn hòa, thay Ngộ Không giải thích, này yêu hầu chính là hạ giới yêu tiên, sơ biết dùng người thân, không biết hướng lễ, tạm thời thứ tội. Nghe xong Càn Thiên, các vị thần linh vẫn không chịu bỏ qua, quay về cái kia Ngộ Không nói, tạ ơn.